Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 809, bị song đuôi ngựa đánh bại rách. 809 tại U Linh Không Gian, Rongla câu được câu không cùng Linh nói chuyện, chợt phát hiện Linh không có thanh âm, mà lại chuyển vận tới quang chi lực cũng là một đoạn tiếp lấy một đoạn. Có chút không quá ăn khớp. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy Linh đầu trầm xuống, thẳng ngủ gà ngủ gật. A, hắn mệt mỏi a. Rongla liền mỉm cười cắt đứt nàng cùng Linh liên hệ, cũng đem ngủ gật Linh đặt ở trên đùi của mình, để hắn nghỉ ngơi thật tốt. Hiện tại cái này nho nhỏ Linh, vô luận là ai, đều sẽ kìm lòng không đặng muốn bảo vệ. Chớ nói chi là Rongla. Rongla nhẹ giọng hát đến, mộng nhi, đừng tới quấy giày ngủ hài tử, mộng nhi, để hắn an tĩnh giấc ngủ, hát hát. Rongla hừ ca đến mình tựa ở trên vách đá, nặng nề ngủ thiếp đi, một cái tay đặt ở mắt mèo Linh trên bờ vai, trời tối người yên, nhưng mà Rongla tùy ý ngâm nga nhẹ giọng ca dao, cũng không có đạt hiệu quả. Linh vừa tiến vào đạo trong mộng cảnh, liền tốc vừa đưa ra đến trong lúc nhất thời, lại muốn đánh quái thú. Linh vừa rơi xuống đất, liền phát hiện mình hay là một đứa bé bộ dáng, sử dụng qua niết bàn tự bảo về sau. Hắn tạm thời không cách nào biến trở về người bình thường bộ dáng. Đương nhiên cái này cũng không thể làm nhiễu Linh hảo tâm tình. Hắn giật giật chạy đi tìm quái thú cùng Anchaman. Hắn bắt đầu phía sau cánh nhỏ, đi vào thành thị, lại phát hiện Đông Kinh gặp rất nhiều phá hư. Cái này tại Anchaman thế giới là chuyện rất bình thường. Linh cũng không nhiều để ý, lần này gặp phải quái thú sẽ là ai chứ? Để hắn thử một chút tử bạch dược cuồng hạt tặng cùng tay trái công kích đi. Linh một bên cho mình trong tay trái móng vuốt nhọn hoắt nghĩ đến một cái xoáy khí kỹ năng danh tử. Một bên tại thành phố Tokyo loạn truyền, hắn đi vào một nhà bệnh viện bên cạnh, hắn trông thấy vẻ mặt của mọi người đều là dáng vẻ vội vàng, rất là khủng hoảng. Đón lấy, ven đường ra một chiếc xe, chỉ thấy người mặc màu vàng áo bó mét đội đám người xuống xe đi tới. Mét đội chế phục đặc biệt khó coi, cho nên phi thường làm người khác chú ý. Linh đi lên trước, hỏi... Xin hỏi Go đội viên ở đâu? Go Hideki, Jack Anchaman nhân gian thể. Mét đội viên, mét đội đội trưởng nhìn thấy là một cái tóc vàng xinh đẹp tiểu hài. Thế là cười nói ra, chúng ta chính là đi tìm Go đội viên. Người cùng Hương nhận biết sao? Mắt mèo Linh nghĩ nghĩ nói ra, ta là Chiro bằng hữu. Chiro là Go Hideki bạn gái đệ đệ. Giống như Linh là cái tiểu hài tử, mét đội viên đều biết chuyện này. Mặc dù Linh tóc vàng mắt xanh, mà lại lỗ tai còn rất dài, gây nên mét đội viên một chút nghi hoặc. Bất quá mắt mèo Linh thực tế quá mức đáng yêu, để bọn hắn không sinh ra lòng nghi ngờ. Thế là mang theo mắt mèo Linh cùng nhau đi bệnh viện tìm kiếm Go Hideki. Linh thông qua mét đội rốt cuộc biết lần này đem đối mặt quái thú là ai. Lần này Đông Kinh lâm vào trong khủng hoảng, chỉ vì một việc, đó chính là Jack Anchaman bị đánh bại. Hai con hung ác mà quái thú đang tứ ngược Đông Kinh, theo thứ tự là Twin Tail cùng Golden. Hai cái này quái thú đều là đại trùng tử hình dạng. Song đầu quái thú đầu sinh trưởng ở thân thể phía dưới, như là một cái biển côn trùng. Răng vô cùng sắc bén, gặm chân cuồng ma, bởi vì thân thể đỉnh chóp một cặp xem như roi loạn vung cái đuôi mà gọi tên. Cũng được xưng là song đuôi ngựa quái thú. Sương mù, Golden thì là cùng loại với mãn trùng loại hình vi hình côn trùng bộ dáng. Là Twin Tail thiên địch, mỗi ngày muốn ăn Twin Tail trứng. Bình thường Twin Tail xuất hiện, đều sẽ nương theo lấy Golden tứ ngược. Bởi vì cái này hai đầu quái thú đại náo động tĩnh, khiến cho Go Hideki bạn gái Akiko thụ thương. hiện tại đang hôn mê. Jack bởi vì không địch lại hai cái này quái thú, bị đánh thành nhân gian thể. Lúc này thương tâm Go Hideki đang ở bệnh viện bồi tiếp mình hôn mê bạn gái Akiko. Met đội viên chính là đến tìm Go Hideki. Lúc này Met đội lâm vào xoắn suýt bên trong. Bởi vì Jack bị đánh bại, cho nên cao tầng lâm vào khủng hoảng bên trong. Quyết định dùng một loại tính sát thương cực mạnh vũ khí. Ám chỉ hạch khủng hoảng. Tại Đông Kinh dẫn bảo, phá hủy cái này hai con quái thú. Nhưng dạng này cũng sẽ dẫn đến Đông Kinh trở thành một vùng phế tích. Đông Kinh từng tại hơn 20 năm trước đụng phải oanh tạc, biến thành một vùng bình địa. Kia là Đông Kinh người vĩnh viễn đau nhức. Bọn hắn thật vất vả một lần nữa thành lập được New Tokyo thành phố. Lần này lại sẽ tại người một nhà trong tay một lần nữa biến thành phế tích. Met đội 10 phần không tình nguyện nhìn thấy. Mặc dù bọn hắn cái đội ngũ này tên đầy đủ gọi là quái thú đặc biệt công kích đội. Nhưng là bọn hắn yêu thích hòa bình. Phi thường kiêng kỵ đại quy mô tính sát thương vũ khí. Thà rằng mình bốc lên nguy hiểm tính mạng. Khiêng súng phóng tên lửa cùng quái thú cứng đối cứng. Bọn hắn cũng không muốn sử dụng loại này đại quy mô tính sát thương vũ khí. Cho nên Met đội cùng lệ thuộc trực tiếp thượng cấp bộ môn địa cầu phòng vệ sành phát sinh tranh chấp. Khi Met đội cùng Linh đi vào Akiko phòng bệnh lúc, bọn hắn trông thấy đau xót Go Hideki. Met đội trưởng nói ra, Hương, cùng chúng ta trở về đi. Met đội cần ngươi. Go Hideki cùng Met đội lần này hai đại quái thú tập kích Đông Kinh lúc. Sinh ra nghiêm trọng xung đột. Lúc này nản lòng thoái chí, hắn cúi đầu nói ra, ta muốn bồi Akiko. Met đội đội viên khác đang chuẩn bị nói cái gì, lúc này Linh từ đám người bên hông chen vào, đi vào Akiko bên giường, đứng tại bên giường Chiro nghi hoặc mà nhìn xem so với mình còn nhỏ một chút tóc vàng nam hài, hỏi, ngươi là ai a? Cái gì? Met đội phát hiện nguyên lai Chiro cùng cái này tóc vàng nam hài không biết. Lập tức cảnh giác lên, có xúc động thậm chí móc ra súng tới. Hiện tại địa cầu ở vào quái thú sinh động kỳ, cũng thường xuyên xuất hiện người ngoài hành tinh. Linh lỗ tai dài phi thường chói mắt, không phải do Met đội không cảnh giác. Linh quan sát Go Hideki nói ra, ngươi còn nhớ ta không? Go Hideki nhướng mày, hắn đương nhiên không nhận ra Linh, nhưng là hắn làm Jack Anchaman ký ức bắt đầu nổi lên. Đi qua phân rõ về sau, lập tức kinh hãi nói, thế mà là ngươi, senpai, senpai. Met đội viên còn có Sakata một nhà nghi hoặc mà nhìn xem Go Hideki. Không thể minh bạch hắn vì cái gì gọi một đứa bé trai làm senpai. Go Hideki bởi vì đánh không lại hai con quái thú, phi thường khó chịu, lần này gặp lại Linh xuất hiện, không khỏi vui sướng trong lòng, tinh thần đại chấn, nhưng nhìn xem nho nhỏ mắt mèo Linh, mặt lộ vẻ ra biểu tình quái dị. Senpai, ngươi làm sao biến thành bộ dạng này? Linh khoát khoát tay, xảy ra chút việc, không cần để ý. Go Hideki lo lắng nói ra. Không có bị thương chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Nói, Linh đem mình tay nhỏ vươn hướng đi sờ Akiko khuôn mặt. Chiro trừng mắt, ngươi đang làm cái gì a? Linh nói ra, ta tại trị liệu tỷ tỷ ngươi. Đám người trừ Go Hideki đều đem Linh xem như là hài tử trò đùa, nhưng Linh trong tay bỗng nhiên kim quang chợt hiện. Sau đó Akiko thân thể một trận lấp lóe, đám người kinh hãi. Sau đó Akiko lông mày động đậy hai lần, chậm rãi mở mắt ra. Akiko, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.